Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 92, góc truyện audio.com. Trong lòng Trung Thiên Thiên giật mình, còn muốn nghe tiếp, nhưng mà nút màu đỏ đã bị cô ấn xuống. Tâm tình vốn đang ở trên đám mây của Trung Thiên Thiên ngay lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Mẹ, rốt cuộc người phụ nữ đó cùng Eden có quan hệ như thế nào? Giang Xu Uyển chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Quan hệ thế nào không quan trọng, dù sao con chỉ cần biết không phải quan hệ vợ chồng là được. Thiên Thiên, mẹ mới nói với con, Eden ưu tú như vậy, nhất định có vô số con ruồi quay xung quanh cậu ta. Nếu mỗi một con ruồi gọi một chút bên tai con liền chịu không được. Vậy con nên sớm từ bỏ Eden đi, chấm, không, con không muốn từ bỏ. Trung Noãn Noãn đều có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Con nhất định phải tìm một người đàn ông tốt hơn so với nó. Nghĩ đến bộ lễ phục 750 vạn kia, Trung Thiên Thiên liền vô cùng ước ao. Ghen tị, cộng thêm bực bội, nếu như không phải Trung Noãn Noãn thông đồng xích dương, cô sao có thể đi thông đồng Eden? Trung Thiên Thiên vốn dĩ đã bị thân phận của Eden làm cho choáng váng. Lúc này an tĩnh lại mới cảm giác được, Eden mặc dù có tiền, nhưng dù sao cũng là người nước ngoài, hơn nữa còn là một người đàn ông nổi danh thay bạn gái như thay áo. Kém xa so với quân nhân có tinh thần trách nhiệm như Xích Dương. Nghĩ đến về sau cho dù là ở cùng một chỗ với Eden, cô cần phải tùy thời cầm vì đập ruồi. Trung Thiên Thiên cảm thấy vô cùng ấm ức, khác với sự tức giận của Trung Thiên Thiên. Bên phía Eden muốn vui vẻ hơn nhiều. Ha ha ha ha, Trung Thiên Thiên nhất định bị em làm cho tức chết. Cái bà Giang Xu Uyển đó, thật đúng là kỳ ba. Bà ta là dễ hành nào, vậy mà dám nói là trưởng bối của anh. A Phi, thật không biết xấu hổ. Bên người Eden ngồi một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang. Mặc dù hơi mang nét phương Đông, nhưng hình dáng lại thâm thúy hỗn huyết. Tóc quăn màu nâu hấp dẫn rối tung ở trước ngực đến eo. Sự nghiệp tuyến thân thúy, con thỏ tuyết trắng nhô thật cao, quần ngắn áo da màu đen bó sát người, phối hợp với phục sức phong cách kim loại nặng, rõ ràng là một con tinh linh trà trộn vào bóng tối. Nhưng lại khó nén được khí chất quý tộc toàn thân. Hai người vừa uống rượu, một bên đung đưa thân thể theo tiếng nhạc kình bạo, dù chỉ đứng ở nơi đó, liền tự thành một phong cảnh đẹp, đoạt tầm mắt của mọi người. Người phụ nữ cầm điện thoại lên, đánh một cái dãy số đã nhớ kỹ trong lòng. Điện thoại kết nối, nụ cười trên mặt người phụ nữ trở lên óng ánh. Alo, lão đại, Trung Noãn Noãn nhìn thoáng qua địa điểm biểu hiện. Có chút nhíu mày, khóe môi giơ lên, sao lại tới nước Z rồi? Chị đến bên này sinh sống, em còn ở nước M làm gì? Lão đại, em quyết định về sau sẽ định cư ở nước Z, như vậy chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Hai người các người đều đi, anh cả làm sao bây giờ? Chị yên tâm đi, thật ra là anh cả làm cho em tới. Vốn dĩ cũng muốn để chị Luna cũng tới cùng chị, nhưng chị Luna không nỡ nhìn anh cả mệt chết ở nước M, liền để cho em tới trước. Mặc kệ kiếp nào, bên cạnh cô luôn có một đám đồng bạn có thể tùy thời vì cô mà đánh bạc tính mạng. May mắn là kiếp trước lúc cô chết, đám đồng bạn này của cô cũng không biết. Trung Noãn Noãn dương môi, trong mắt xuất hiện nồng đậm ấm áp. Vì các người, đúng rồi Selina, tôi tra được người nhà của cô. Bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc 2 giây, sau đó mới chuyển đến một thanh âm không mấy hứng thú. À, là ai? Nhà họ Cố ở thủ đô, đó là cái quỷ gì? Không phải cái quỷ gì, là hào môn ở thủ đô. Hào môn, em chỉ nghe qua 4 gia tộc lớn, những cái khác đều không nghe nói qua. Vậy em là người nào của nhà họ Cố? Cô là con gái của em gái ruột chủ nhà họ Cố. Chậc chậc, vẫn là Bàng Chi, chấm, tư liệu biểu hiện, 19 năm trước mẹ cô gả vào nhà họ Hoàng. Hào môn bậc 2 ở thủ đô, cách chương,